Boss song sinh tuyệt sắc của tôi. Chương 524, C524, tình địch trở về. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Hạo cười buồn, vì anh sắp bị đuổi khỏi Trần Gia Thôn rồi. Hay, lũ trẻ đồng loạt há hốc mồm. Chúng còn bé, không hiểu quy tắc ải thứ ba của Trần Gia Thôn. Thậm chí còn không biết ải thứ ba là gì. Sao lại đuổi anh ra khỏi thôn à? Anh là người tốt mà. Em sẽ về thưa với bố. Để bố không đuổi anh đi nữa. Phải đấy à? Em cũng sẽ về nói với mẹ em. Anh ơi! Anh đừng đi nhé. Tần Hạo nghe vậy thì mừng thầm trong bụng. Nhưng ngoài mặt vẫn ra chiều rầu rĩ. Không phải là anh muốn đi. Thật ra, anh sống ở đây rất vui. Ngày nào cũng được chơi với mấy đứa. Anh thích mấy đứa lắm. Nhưng mà, hay, mấy đứa cũng biết anh đến thôn này là vì muốn cưới chị Diệp Thanh Trúc. Nhưng muốn cưới được chị ấy thì anh phải vượt qua ba ải. Anh vẫn còn một ải nữa, mà thời gian đã hết rồi. Hờ, ai gì vậy à? Tần Hạo buồn bã đáp. Cái này, anh không tiết lộ được. Mấy đứa muốn biết thì đến hỏi nhị trưởng lão nhé. Hay, ngày mai anh phải đi rồi. Mấy đứa sẽ ra tiễn anh chứ, nghe Tần Hạo nói thế. Đứa nào đứa nấy đều rưng rưng nước mắt nhìn anh, thấy mình đã sắp thành công. Tần Hạo bèn xoay người về phòng, để lại bóng lưng cô độc đến đau lòng. Đợi anh đi khuất, lũ trẻ đều nhao nhao cả lên. Một đứa trẻ lớn hơn vội lên tiếng bàn bạc với cả bọn. Quyết định đến gặp nhị trưởng lão Trần Lạc Vũ để hỏi xem vì sao ông ta lại đuổi người tốt như Tần Hạo. Đã có người dẫn đầu. Thế là cả lũ trẻ cùng nhau đi tìm Trần Lạc Vũ. Bị mấy đứa trẻ vây quanh ríu rít hỏi dồn đã khiến Trần Lạc Vũ vô cùng bối rối. Nhị trưởng lão ơi, đừng đuổi anh Tần Hạo được không à? Anh ấy là người tốt đó. Ông nhị ơi. Anh Tần Hạo đáng thương lắm. Ngày nào cũng bị chị Diệp Thanh Trúc bắt nạt cả. Anh ấy không qua được ải thứ ba nhưng ông hãy cho hai anh chị ấy ở bên nhau nhé. Tất cả đều van nài giúp Tần Hạo. Trần Lạc Vũ bất lực thở dài, cười trừ với lũ trẻ. Ông không đuổi Tần Hạo đi. Cậu ta đã qua ải rồi. Ôi, hay quá, ông nhị quả là người tốt. Lũ trẻ vui vẻ rời đi. Chạy đến báo tin tốt lành này cho Tần Hạo biết. Trần Lạc Vũ cười mắng. Thằng nhóc chết tiệt này. Cố tình dụ bọn trẻ đến chọc tức mình đây mà. Tần Hạo nằm trên giường vừa uống rượu vừa nghêu ngao. Lần này anh vô cùng tự tin. Mấy đứa trẻ đó chắc hẳn đã chạy đi tìm Trần Lạc Vũ rồi. Nghĩ đến vẻ mặt lúc ấy của Trần Lạc Vũ khiến anh được chút giận phần nào. Đắc ý thế. Anh tự tin mình có thể vượt ải à? Diệp Thanh Trúc vắt chân ngồi cạnh anh. Mắt nhìn lên trên, cảm thấy buồn chán vô cùng. Dĩ nhiên, Trần Lạc Vũ muốn chơi anh. Không ngờ lại bị anh chơi lại. Ha ha, một lũ trẻ danh thôi mà. Mồm mép tí là đủ xoay chúng như trong chóng rồi. Bảo chúng làm gì mà chẳng được. Anh ơi, mở cửa, nhị trưởng lão nói là anh không phải đi nữa đâu à? Phải đấy à, nhị trưởng lão còn nói sẽ cho anh kết hôn với chị Diệp Thanh Trúc. Mở cửa đi anh, Diệp Thanh Trúc vừa định ra mở cửa thì bị Tần Hạo kéo lại. Kệ chúng nó, mình động phòng trước đi. Hôm nay tâm trạng của anh đang vui, Tần Hạo kéo Diệp Thanh Trúc vào lòng. Cười hì hì, đừng đùa nữa, ở ngoài còn có người khác mà, chà, Diệp Thanh Trúc. Không ngờ em còn giả vờ đứng đắn cơ đấy. Bên ngoài có người chẳng phải còn kích thích hơn sao? Nói cũng phải. Lũ trẻ gõ cửa một lúc lâu mà chẳng thấy ai ra mở. Trời đã tối rồi. Người lớn cũng đến đưa chúng về. Những âm thanh khiến họ đỏ mặt tía tai từ trong phòng vọng ra. Bố mẹ ơi! Anh ấy và chị Diệp Thanh Trúc đang làm gì thế? Nghe chị Tiểu Thanh kêu lên như vậy. Chắc là bị thương rồi. Chúng ta có nên vào xem thử không à? Trẻ con thì biết cái gì. Về nhà ngủ thôi. Sáng hôm sau, Tần Hạo bị đánh thức khi còn đang say giấc. đêm qua là đêm Tần Hạo ngủ ngon nhất từ lúc đến Trần Gia Thôn. Ba ải đã vượt thành công. Tiếp theo đây, anh chỉ còn chờ sắp xếp hôn sự. Sau đó, Tần Hạo phải tìm cách tiếp cận Lâm Vũ Hân, tìm đường thoát khỏi nhà họ Trần rồi len lén đưa người rời đi. Nghĩ thì nghĩ thế thôi, chưa muốn rời Trần Gia Thôn nào có dễ dàng như vậy. Với lượng thông tin đang nắm trong tay thì Tần Hạo không có đủ tự tin. Đặc biệt là sau khi thu phục được ác thú kia, Tần Hạo lại càng để tâm đến trận pháp bảo vệ núi này. Bản thể của ác thú tên là Tham Long, bị trấn dưới bức tường đá. Vật trấn áp nó là dòng chữ võ công kỳ dị kia. Mà người khắc chữ, tất nhiên là người sáng tạo ra võ công này. Theo tin tức mà ác thú cung cấp, Tần Hạo biết người khắc chữ là Thanh Vũ Kiếm Tiên, vô địch thiên hạ với cửu chuyển thần kiếm. Chính người ấy đã ra tay phong ấn ác thú. Lúc vừa biết được thông tin này, Tần Hạo đã ngơ ngác suốt một buổi tối. Thế giới này thật sự có thần tiên, còn có cả ác thú. Anh vốn nghĩ cao thủ ở Trần Gia Thôn đã là những cao nhân sở hữu trình độ phi thường rồi. Không ngờ, đứng trước mặt ác thú kia, người của Trần Gia Thôn cũng chẳng khác biệt là bao với những người phàm ở xã hội hiện đại. Tần Hạo không dám tin đây là sự thật, nhưng vòng ánh sáng trong đầu anh rõ ràng có tồn tại. Chỉ cần một suy nghĩ của anh, ác thú kia sẽ biến thành thực thể và xuất hiện trước mặt Tần Hạo. Nhưng thực thể này chỉ có thể hiện ra trong một thời gian ngắn mà thôi. Anh rất muốn nhìn rõ diện mạo thật của ác thú kia, nhưng vẫn chưa tìm được cơ hội. Ác thú Tham Long này mà nhảy ra thì lại như lần trước. Nó gầm lên một tiếng thì phòng sập, lại còn khiến người ở Trần Gia Thôn chú ý, lợi bất cập hại. Con ác thú này rất mạnh, không chịu sự khống chế của Tần Hạo. Theo như cách nói của nó, nếu không phải vì Tần Hạo học được cửu chuyển thần kiếm thì nó đã chẳng nhận anh làm chủ. Thay vì bị phong ấn dưới bức tường đá ấy mãi mãi, nó thà chọn cách nhận Tần Hạo làm chủ. Ít ra, nó còn có cơ hội ra ngoài. Đợi Tần Hạo có đủ năng lực phá vỡ bức tường đá kia và thả bản thể của ác thú, nó sẽ được thoát ra thật sự. Tạm thời không nhắc đến những chuyện này. Sau khi bị đánh thức, Tần Hạo bèn xuống giường xem ngoài kia xảy ra chuyện gì. Anh kéo một người lại hỏi chuyện, thì ra có người trong thôn vừa quay về. Trần Thu Bình, người luôn được Tần Hạo xem là tình địch, đã trở về sau khoảng thời gian tôi luyện bên ngoài. Không biết tên này rốt cuộc tài giỏi đến mức nào. Trần Thu Bình được hai trưởng lão trong tộc gọi về. Nhà họ Trần xảy ra chuyện lớn như vậy nên phải gọi những người thân trong nhà đang ở bên ngoài về. Sợ nhà họ Diệp thừa cơ mưu hại, cách trương.